Phần 5. Con người và tư duy. Sự học 31 tháng 3 2012. Tôi thường nói về việc sáng tạo trong kinh doanh, nhưng thực sự, nhiều bạn trẻ cần thêm sự sáng tạo về lối sống, lối làm việc và giải trí, cách tiêu tiền, hướng nghiệp hay cả việc tìm cho mình một nền giáo dục tốt. Nếu mục tiêu của bạn là trở thành giáo sư đại học, chuyên viên nghiên cứu phân tích, thì bằng cấp từ một đại học đẳng cấp hàng đầu thế giới là cần thiết. Tuy nhiên, nếu chỉ muốn kinh doanh, thì kiến thức chuyên sâu về ngành nghề và trải nghiệm cũng như quan hệ quan trọng hơn. Ngay cả bằng cấp chỉ là kiến thức đã chế biến thành khoa bản, trong khi một công trình nghiên cứu chất lượng được kính nể hơn tại các tháp ngà đại học. Kỳ hội thảo qua video vừa qua, tôi có nói về một sinh viên muốn tôi tài trợ 25.000 đô la mỗi năm để du học Mỹ. Gia đình cô chỉ có thể chi ra 5.000 đô la mỗi năm. Tôi có nói về một đại học chất lượng cho các thống đốc Mỹ lập ra để quảng bá một giải pháp sáng tạo rẻ tiền cho nền giáo dục. Cô này có thể ghi tên học online từ Việt Nam và sẽ tiết kiệm hơn 35.000 đô la mỗi năm, học phí, ăn và ở. Qua 4 năm học, số tiền cô tiết kiệm sẽ đủ để khởi nghiệp hay có một quỹ dự phòng nguy cấp. Đây chỉ là một giải pháp, còn cả trăm giải pháp khác khắp thế giới nếu bạn bỏ ra vài tuần Google và đọc. Sự lười biếng và bày đàn là một tư duy phải gột bỏ để tiến bộ. Bạn có thể xem thêm bài viết giới thiệu 1.700 khóa học online từ những trường đại học hàng đầu bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng. Buổi sáng của thiền. 1 tháng 4, 2012. Ngay cả những thất nghiệp, quanh quẩn suốt tuần với thì giờ rảnh rỗi, thì những buổi sáng chủ nhật là những thời khắc tôi luôn trân trọng. Nằm nướng trên giường, không có một thời biểu hay hẹn hò gì. Tôi thư giãn lắng nghe tiếng chim hải âu, hòa cùng tiếng sóng biển ngoài kia. Ngửi mùi cà phê vọng hương từ bếp và nhìn người yêu đang say ngủ giữa đống chăn nệm gối. Tôi có thể im lặng cả giờ, tận hưởng không khí thiền với một đầu óc trống rỗng và một thân thể hồi sinh sau giấc ngủ dài. Thời sự thế giới, chiến trường kinh tế, thị phi thiên hạ, bức xúc tuổi trẻ dường như xa lắm, ngoài cả hành tinh. Trong không gian này, chỉ có một mình tôi ôm ấp một niềm vui không tên thật an bình và ấm cúng. Đôi khi, trong cái nặng nhọc của chuyến lữ hành qua ngày tháng, ta chỉ cần một nâng đỡ nhẹ nhàng của ai đó, như bài hát nào từ một ký ức đã gần quên. Tay anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Những buổi sáng chủ nhật lười biếng của tôi là giờ phút giúp mình hành hương qua sa mạc để tìm vùng đất hứa và bày tỏ lòng biết ơn với định mệnh cùng thiên nhiên. Nói thêm, tay anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi là hai câu thơ được tác giả trích dẫn trong bài Ngậm Ngùi của Huy Cận. Câu chuyện cái lò và khúc chân giò. 19 tháng 4, 2012. Diễn giả Mỹ nổi tiếng, ông Zig Ziglar, có kể câu chuyện về truyền thống khá thú vị. Ngày lễ Giáng sinh, gia đình tụ họp nấu ăn. Khi làm thịt dăm bông, bà vợ dặn ông chồng là nhớ chặt hai khúc đầu của cái chân giò heo trước khi bỏ vào lò nướng. Ông chồng hỏi tại sao, bà vợ giải thích vì mẹ em luôn luôn làm vậy. Quay hỏi bà mẹ, bà ta trả lời đó là cách nướng truyền thống của gia đình, làm theo phương thức của bà ngoại. Ông chồng vẫn tò mò muốn biết lý do, nên yêu cầu bà vợ nhấc điện thoại hỏi bà ngoại. Câu trả lời, tại hồi trước, ngoại cũng chỉ có cái lò nhỏ phải chặt hai đầu đi để bỏ vào cho vừa. Chúng ta có bao giờ tự hỏi là lối làm kinh tế của chúng ta Và chính phủ nó hơi kỳ lạ vì ông bà mình đã để lại một truyền thống chỉ thích hợp với một cái lò nướng nhỏ hẹp. Đường xa, nắng mới. 25 tháng 4, 2012. Đang đọc cuốn sách Đường xa nắng mới của anh bạn Nguyễn Tường Bách về những hành trình qua thế giới ngoài kia và trong nội tâm mình. Rất thú vị. Câu nói để trân trọng: đời người không đo bằng bao nhiêu hơi thở, mà bằng những nơi chốn và khoảnh khắc làm ta nín thở. Vô Danh. Suy nghĩ của anh Bách khi đi lại trên con đường tơ lụa Silk Road. Xuyên qua một vùng cằn cỗi đó, biết bao thế hệ đã xuôi ngược hai chiều, biết bao hàng hóa đã chuyên chở, biết bao số phận đã diễn ra, biết bao mồ hôi và nước mắt đã chảy vì chết chóc, đói khát, nhớ thương và nhọc nhằn. Cũng trên hệ thống các con đường đó là những đoàn quân của các đế chế đẩy hàng vạn con người vào chốn bất định vì tham vọng quyền lực. Thực tình, từng có đôi lần tôi đã mang tâm trạng và suy tư này. Cơn bão Nam Thìn, 21 tháng 5, 2012. Cuối tuần, Paul Krugman, nhà kinh tế đã đoạt giải Nobel, viết về ngày tận thế sắp đến trên New York Times. Dĩ nhiên là về tài chính và rõ hơn là về Liên Âu và đồng Euro. Không có gì mới lạ, vì tôi đã đoán về khả năng không trả nợ công của Hy Lạp, Tây Ban Nha 2 năm về trước. Xin lỗi cho Alan nổ một chút, ở Việt Nam mấy tuần qua nên bị nhiễm virus này, và sự giải thể sẽ đến của Liên Âu, Alan đã viết 6 tháng trước. Nhưng chúng ta nên lưu ý về những hệ quả mà Krugman cảnh báo khi khủng hoảng euro xảy đến, nhất là với hệ thống tài chính toàn cầu và với các quốc gia đang làm ăn nhiều với Liên Âu. Trước đó, một kinh tế gia cũng đẳng cấp Nobel, Dr. Nori Brubini, đã cảnh báo về một perfect storm năm 2013, trận bão toàn diện. Có thể nói trận bão Nam Thịnh mà ông Alan đã tiên đoán sắp đổ bộ ở Việt Nam sẽ kéo thêm vài cơn gió chướng trái mùa. Khóa chặt cửa ngõ lại các bạn nhé, nhất là cái két sắt. Save. Bao giờ trời sáng? 29 tháng 7, 2012. Nhiều bạn trẻ trách tại sao lúc này chú Alan bi quan quá và cứ tản mạn những chuyện xã hội mà mọi người đều biết và đều bất lực. Thực ra, trừ khi làm một khảo luận khoa học với tất cả nghiêm túc và làm mọi người ngủ say sau khi đọc hai trang, các tác giả, kể cả nhà bình luận, đều phải cho chút kịch tính để góc nhìn của mình dễ truyền đạt đến đám đông hơn. Tôi vừa đi Nha Trang về, sau đàn bà, biển là một đam mê tuyệt độ. Trên chiếc cano chạy ra đảo Ninh Vân của khu nghỉ dưỡng Apicurin, chỉ 15 phút nhìn hoa biển nhấp nhô cùng những giọt nước mắt tưới mát trong một ngày nắng nóng. Tôi nghĩ mình đã thiền cả ngày. Quê hương và thiên nhiên vẫn yêu kiều như một vòng tay tình nhân, và những nụ cười thân thiện từ những mảnh đời đang gặp khó vẫn là một xác định rõ ràng về tiềm năng hạnh phúc của xứ này. Ở phi trường Cam Ranh, tôi gặp một bạn của Alan trẻ vừa rời bỏ chức quản lý của một ngân hàng đầu tư để khởi sự xây dựng công ty của mình, tạo hướng đi mới cho sự nghiệp. Cũng như Việt Nam, anh sẽ phải đối diện với rất nhiều thử thách, hên xui và áp lực. Nhưng nhìn cái quyết tâm và sự năng động, tôi tin là anh sẽ đến đích, sớm hay muộn. Nền kinh tế Việt cũng đang đối diện với rất nhiều thử thách. Không ai có thể dự đoán chính xác tương lai nào cho chúng ta. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng trận đấu mới bắt đầu. Những biến động nội tại và từ bên ngoài có thể tạo nên những thay đổi về tư duy, về hành xử và về cả ý chí. Khả năng sinh tồn của người Việt đã được minh chứng là bất tận qua lịch sử. Cho nên, trong thâm tâm, tôi thực sự không quan tâm là trời sắp sáng chưa hay chỉ mới hoàng hôn. Nếu có một người tình, hãy ôm nhau mà tận hưởng niềm vui bất chấp trời đất. Nếu chỉ một mình, hãy ra bàn viết và gắng làm một thi sĩ hay một triết gia. Dù thế nào, mặt trời vẫn mọc khi bình minh trở lại. Đi tìm thủ phạm. 9 tháng 8 2012. Trong các truyện trinh thám, điều tra viên có một phương pháp rất hiệu lực cho mọi vụ án. Chercher la femme. Đi tìm người đàn bà thì sẽ truy ra mọi nguồn gốc của tội phạm. Chỉ tiếc cho mấy anh si tình gặp một femme fatale thì quên bén đi là mình đang điều tra cái gì đây. Trong các tội lỗi về kinh tế tài chính thì Alan tôi phải điều chỉnh lại là đi tìm dòng tiền. Dấu vết của nó sẽ đưa điều tra viên đến ngay cửa trước hay sân sau của thủ phạm. Dĩ nhiên những anh mê tiền, phong bì thì cũng hay quên mục tiêu điều tra của mình. Ở thời vàng son ngày xưa, các thủ phạm thường làm mất dấu các dòng tiền qua nhiều môi giới và hệ thống tiền mặt rất thông dụng trong mọi giao dịch. Ngày nay, Internet và các phần mềm cài sâu trong mọi máy tính khiến việc che giấu dòng tiền trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Phương thức truy tìm của các cơ quan cảnh sát và hệ thống ngân hàng của những quốc gia Âu Mỹ càng ngày càng tinh vi, nên chi phí rửa tiền đã tăng lên đến 17% trong 5 năm vừa qua. Lãi suất hưởng được từ các đầu tư thì thấp, mà phí thì quá cao, nhất là khi nghe lời xúi dại của bạn bè đổ vào các bong bóng tài sản ở Việt Nam. Do đó, tôi thông cảm và thương hại vô cùng cho những tay tham nhũng và tội phạm phải đem tiền cất giấu, nhất là xuyên quốc gia. Thời thế khó khăn thật. Không biết có vị nào đau tim khi nghe ngân hàng Standard Chartered vừa bị chính phủ Mỹ điều tra về việc rửa tiền. FBI Mỹ rất thâm độc. Cuộc điều tra đã diễn ra từ nhiều năm qua trong âm thầm, nhưng họ vẫn đợi đến khi nhà cái và con bạc thấy tiền ra sòng cho thật nhiều, rồi mới quăng lưới. 250 tỷ đô la cộng tiền phạt có thể phá sản Standard Chartered. Cho nên, tôi khuyên các đại gia này hãy tiêu xài thoải mái ngay bây giờ và ngay tại quốc gia họ kiếm được tiền. Nó sẽ kích thích kinh tế, giúp người nghèo và cho mình những hưởng thụ tuyệt vời trước khi vào tù. Để lại cho con cái thì chúng sẽ hoang phí vào những chuyện vô bổ ngu xuẩn hay dòng tiền sẽ không kịp đến tay bọn chúng. Còn các bạn trẻ muốn khởi nghiệp, mở một tiệm giặt ủi ở Singapore hay Campuchia hay Hồng Kông có thể là vé tàu thượng hạng cho đời mới. Tình hình thế giới càng bấp bênh, doanh nghiệp của các bạn càng phát triển mạnh. Hễ kinh doanh tốt đẹp, nhớ đừng quên chương trình 20 triệu máy tính của bác Alan đấy. Gạch nối giữa giáo dục và tự do. 17 tháng 8, 2012. Hôm nay, một cuộc khảo sát trên tờ tạp chí khoa học Health Affairs xác nhận giáo dục là yếu tố quan trọng trong dự đoán số tuổi của con người. Một người xong đại học có tuổi thọ khoảng 10 năm, lâu hơn là một người chỉ mới học xong trung học. Tôi thường nghĩ là người làm việc lao động linh hoạt hơn với cơ bắp và không phải bận rộn với suy tư, áp lực từ trí tuệ, chắc phải sống lâu hơn. Nhưng tôi lầm, và cuộc khảo sát này cho thấy tiềm năng của giáo dục cao hơn chúng ta nghĩ. Ai cũng biết là giáo dục thường gia tăng lợi tức của một nhân viên ở Mỹ khoảng 6.000 đô la cho mỗi năm học trên cấp đại học. Theo cảm nhận cá nhân, tôi nghĩ giáo dục cũng sẽ đem lại cho mình một tâm linh sâu đậm hơn, một tinh thần mạnh mẽ hơn, vì con người thường sợ hãi những điều họ không biết. Thêm vào đó, tôi nghĩ một người học thức thường cư xử văn minh hơn với đồng loại. Tóm lại, trong 6 yếu tố, sức khỏe, trí tuệ, tâm linh, tinh thần, xã hội, tài chính, mà tôi cho rằng quan trọng trong cuộc sống hạnh phúc, trí tuệ đóng góp một phần đáng kể. Cái đòi hỏi của bao tử và hormone rất cần thiết. Một người đói dài sẽ bỏ quên mọi thứ khác, nhưng muốn cuộc đời thăng hoa đúng nghĩa, chúng ta cần trí tuệ. Cho nên khi Pol Pot diệt chủng để đưa đồng loại về thời ăn lông ở lỗ, vì giáo dục làm hư con người, tôi đã nghĩ chắc mình sống nhầm thế kỷ. Mọi người thì đã phải im lặng ngao ngán vì quá sợ hãi trước cái ngạo mạn của bạo lực. Tuy nhiên, trời sẽ lại sáng và giáo dục phải là vũ khí bén nhọn nhất của người yếu thế. Kiến thức trên đám mây của Google là ánh mặt trời đang soi sáng cho nhân loại. Tôi không tin vào một siêu nhân hay một siêu anh hùng nào sẽ xuất hiện để thay đổi thời thế. Đây là việc làm của từng người, gieo rắc kiến thức, khoa học mỗi ngày vào từng cá nhân một trong xã hội. Bắt đầu với những người thân yêu và các bằng hữu. Chúng ta sẽ nói không với sự ngu xuẩn, dối trá và bất nhân. Đó cũng là lý do tại sao tôi cho việc tiếp cận với kiến thức Internet của các trẻ vừa lớn rất quan trọng hơn bất kỳ chương trình nào của quốc gia này. Với giáo dục, chúng ta khỏe mạnh hơn, không ăn nhậu bừa bãi và tự đầu độc. Chúng ta sáng suốt hơn, không bị những lời hoa mỹ bịp. Thương người khác nhiều hơn vì chúng ta biết so sánh chính mình với thế giới và gần với Thượng Đế hơn khi biết đọc và tìm hiểu thêm về văn hóa nghệ thuật. Quên, chúng ta cũng giàu hơn, nếu không lúc này thì sẽ có một ngày, trên hết, một người có giáo dục là một con người tự do đúng nghĩa. Chuyện tôn giáo và kinh tế. 25 tháng 9, 2012. Vũ Trung Nguyên trách tôi là tại sao đem một câu bình luận ở quán cà phê làm đề tài nghiêm túc cho một bài blog tạo nên nhiều cạnh tranh nhất trên góc nhìn Alan từ trước đến giờ. Tôi nhận lỗi hoàn toàn với bạn Vũ, nhưng việc tôi làm không phải là một trò đùa nghịch ngợm. Tôi thực sự muốn chính tôi và các bạn của Alan nơi đây động não về một vấn đề có thể giúp chúng ta tìm ra giải pháp cho vấn nạn tụt hậu của nền kinh tế và nền tảng xã hội văn hóa Việt Nam. Trước khi cho đăng một suy luận dài về đề tài này, trước thứ hai, 1 tháng 10, 2012, tôi xin các bạn suy ngẫm thêm về các khía cạnh sau. 1. Tại sao chuyện tôn giáo, một con đường giải thoát tâm linh của siêu hình khỏi những thế tục tạp nham, lại nhạy cảm đến độ gây ra không biết bao nhiêu là chiến tranh trong lịch sử? 2. Sự khác biệt của tín ngưỡng và tôn giáo, cũng như giữa tôn giáo và các tổ chức tôn giáo. 3. Tôn giáo ảnh hưởng chính trị hay ngược lại? 4. Văn hóa được tạo dựng từ các nhân tố gì? Nếu có thì giờ đọc những luận văn của Max Weber, nhà tư tưởng của Đức, nhất là cuốn Nền đạo đức tinh lành và Tinh thần của chủ nghĩa tư bản và bài luận về vai trò tôn giáo trong lịch sử Trung Quốc. Sau cùng, hãy suy ngẫm về câu kết của Weber trong cuốn Chánh trị như một nghề chuyên môn. Kết quả là một đêm sâu thẳm trong bóng tối băng giá. Khi mà tình trạng hợp lý hóa của đời sống con người cầm giữ mọi cá nhân trong lồng sắt của sự kiểm soát lý tính đặt nền tảng trên pháp luật. Còn bạn nào thấy các đề tài này nhức đầu và không xứng đáng để các bạn phân tâm với cơm áo gạo tiền, thì hãy ngẫm nghĩ về một thực tại. 1. Điều khó nhất là gieo trồng được ý tưởng vào đầu óc của một người khác. Đây là vai trò của một thầy giáo giỏi. 2. Điều khó thứ hai là móc túi người khác lấy tiền cho vào túi mình. Đây là khả năng của một doanh nhân thành đạt. Vậy thì chúng ta hãy về ngay nhà và cúi đầu tôn sư và phong thánh cho bà vợ của mình.